Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony coi như không nghe thấy cậu không nói chuyện mà ngồi dậy tách ra hai chân của Anna, rồi lập tức cho cậu nhỏ của mình đi vào trong cô bé của Anna. Vừa tiến vào, Tony liền vận động lê nưm. Dừng lại, Tony không cần, hai tay Anna đặt lên ngực Tony cố gắng đẩy cậu ra nhưng không hề có tác dụng. Anna cố phản kháng, lúc này cô cũng không hiểu mình đang muốn gì. Cô dụ dỗ Tony, giờ lại cảm thấy tội lỗi. À, Anna bị Tony mãnh liệt tấn công, làm nhanh đến không thở nổi, sâu bên trong cô bé có cảm giác bủn rủn. Hai cánh tay rắn chắc của Tony giữ lấy eo Anna càng giúp cậu có lực đẩy ra vào mạnh mẽ. Cơ thể của Anna đong đưa theo từng nhịp đưa đẩy của Tony. Hai chiếc đùi thon dài săn chắc trắng nõn cũng run run theo từng đợt đưa đẩy đó. Tony bất ngờ cúi xuống bên tai Anna nói, em dụ dỗ anh, giờ lại muốn chối bỏ sao? Không, không, Anna có chút hoảng loạn nói. Tony vươn mình trở lại, cậu vẫn giữ tiết tấu mãnh liệt ra vào cô bé của Anna, nhìn xuống Anna đang hoảng loạn, Tony nói. Vậy em muốn thế nào? Em không biết nữa, Anna thở hổn hển nói. Trong lòng Anna lúc này rất hỗn loạn, cô không biết mình phải làm gì, cảm giác tội lỗi đang không ngừng dâng trào trong cô, xen vào đó là khát khao có được Tony, cô khó có thể bình tĩnh và minh mẫn mà đối mặt với tình thế lúc này. Không hài lòng với câu trả lời của Anna, Tony cúi người xuống ngậm lấy nhũ hoa trên bầu vú vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp nhũ hoa tận tình mút mắt nó. Cậu há to mồm cố nuốt lấy bầu vú trắng mịn của Anna. Ăn đẫy mồm, Tony lại vươn mình trở lại nhìn Anna đang mê loạn hỏi. Em muốn ở bên anh sao? Nhưng, còn, nhằng, Anna thở hổn hển khó nhọc nói. Đấy là chuyện khác, em có muốn ở bên anh không? Tony lớn tiếng hỏi lại Anna. Em muốn, Anna vẫn là muốn được ở bên cạnh Tony. Vậy là đủ rồi, không cần nghĩ nhiều, Tony nói. Anna thở gấp nói, Tony chậm lại được không? Nhẹ nhàng thôi, tiết tấu của Tony chậm lại, cậu đặt Anna nằm nghiêng sang một bên, Tony nằm áp vào Anna từ phía sau. Tay Tony giữ lấy chân phía trên của Anna nhấc lên về phía trước để cậu nhỏ của mình có thể ra vào cô bé dễ dàng hơn. Ngực Tony dán lên tấm lưng trắng mịn cậu hôn, cắn khẽ lên bờ vai nhỏ Anna, giống như con thú tham lam. Lưỡi Tony liếm một mạnh dài từ cổ Anna lên đến tai cô. Tony thủ thỉ vào tai Anna. Em thật ấm áp Anna, em thật ngọt ngào. Anna nghe Tony nói thì trở nên tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền. Cô buông lỏng tâm tình hưởng thụ sự âu yếm của Tony, tận hưởng những khoái cảm mà Tony mang đến cho cô và sự che chở. Thay đổi thành tư thế doggy. Tony giữ lấy eo thon của Anna, ra sức đâm vào bên trong cô bé từ nông đến sâu. Lúc mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cô bé thì cơ thể Tony va chạm vào bộ mông gợi cảm của Anna phát ra những âm thanh. Bạch, bạch, bạch, cặp mông của Anna nảy lên từng hồi. Thi thoảng Tony lại vỗ nhẹ lên mông Anna như một sự khích lệ. Anna thở dốc, cô cảm thấy có chút không chịu được sự tiến công dồn dập của Tony. Anna thò một tay xuống phía dưới sờ lên cô bé của mình, vuốt ve nó, giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn trước sự ra vào mạnh mẽ của Tony. Ôi, Tony, sướng, khó chịu quá, Anna chịu không nổi, thở phì phò từng hơi, nói không lên lời, cánh tay đang tự vuốt ve cô bé đưa về phía sau chạm lên người Tony như muốn nói gì đó. Thân thể mềm mại của Anna vặn vẹo, cặp mông đầy đặn cũng theo đó mà nhẹ nhàng xoay qua, xoay lại. Đôi mắt Anna lúc này khép hờ, ánh mắt mê man say đắm trong khoái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên và hành động của Anna làm Tony nhận ra Anna đang rất mệt. Cậu dừng lại rồi vươn tay nắm lấy vai của Anna kéo cô dậy để lưng cô áp sát vào ngực cậu. Rồi hai bàn tay cậu vòng lên trước ôm lấy hai bầu vú đầy đặn xoa nắn. Cậu nhỏ của Tony lúc này cũng nhẹ nhàng thâm nhập từ từ vào cô bé với nhịp điệu nhẹ nhàng hơn. Anna lúc này mới có thời gian thở dốc. Sự tinh tế của Tony làm Anna thật sự hưng phấn. Cô ngoái đầu về phía sau, Tony nhận ra liền hôn lên môi cô. Tư thế này khiến nhịp điệu tình yêu chậm chạp nhưng lại đầy áp sự ấm áp và ngọt ngào. Lưỡi của Anna và Tony cuốn vào nhau, hai người mút mát đến say đắm không lỡ rời ra nhau dù chỉ một giây. Tony ngừng hôn Anna, cậu nhỏ bên dưới không có ngừng lại mà vẫn vận động nhịp nhàng. Tony thủ thỉ vào tai cô, Anna em yêu anh sao? Em, yêu anh, chết mất, Tony, Anna thở hổn hển cô nói. Nghe tiếng Anna nói yêu mình trong tiếng rên rỉ, Tony hưng phấn hôn nhẹ lên cổ Anna, cậu cảm thấy được bên trên làn da tuyết trắng của Anna có một mùi hương nhàn nhạt. Tony dùng chóp mũi cọ tới cọ lui trên chiếc cổ của cô, hít hà hương thơm thoang thoảng đó. Tony cảm giác được cậu bé của mình sắp phun trào. Cậu đẩy ngã Anna nằm xuống giường mạnh mẽ ra vào bên trong cô bé của Anna. Mỗi lần ra vào Tony đều đâm tới nơi tận cùng bên trong, việc này làm Anna kêu lên thảm thiết. Tony hưng phấn đến tột đỉnh, cậu phóng thích toàn bộ tinh binh trong cậu bé vào bên trong Anna, thở hổn hển cậu ngục xuống úp mặt lên bộ ngực của Anna nghỉ ngơi. Cách chương.